Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, biển sâu tiềm hành. Trong biển sâu, ánh sáng cũng không phải là như vậy sáng ngời. Đen thùi để cho người không thấy rõ. La Nghị tụ tinh, hội thần nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ có hắn thị lực có thể thấy. Cái này là ác ma chi lực toàn diện tăng lên. 79 mạng tiểu thiết đèn là không dám dùng. Trong biển sâu ánh đèn sẽ là một cái vô cùng sáng ngời hải đăng. Mà hấp dẫn tới tất nhiên không phải mê đường thuyền bè. Mà là to lớn hải quái. Cái này là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Loại tình huống này làm cho người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt. La Nghị để cho các binh lính tự do hoạt động. Phòng ngừa bọn họ áp lực quá lớn. Mà những sĩ quan kia là hoàn toàn thay thế binh lính công việc. Phân biệt đối với, đúng, phương hướng khác nhau tiến hành dự cảnh. Cần thời gian cũng không phải rất nhiều. Chỉ cần mấy giờ liền có thể. So với các hải tặc tới thuận lợi. Nhưng là không người nào dám xem thường. Hậu quả không là bọn hắn có thể chịu đựng. Một chút sĩ quan chuẩn bị rất lớn lên gậy kim loại. Nóc vô cùng mượt mà. Đây là La Nghị phân phó. Bọt khí nhận tính cùng tu bổ tính rất cao. Loại kim loại này côn có thể xen vào đi ra bên ngoài trong nước biển. Mà La Nghị sử dụng thả điện năng lực hoàn toàn có thể xua đuổi hải quái. Lại không cần lo lắng bại lộ chính mình không sợ nước biển sự tình. Hải lưu vẫn mang theo quân hạm tiến tới. Hai cánh triển khai. Vi diệu điều chỉnh phương hướng đi tới. La Nghị tụ tinh, hội thần quan sát phía trước. Nội bộ bên trong phòng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh. Đây là đối với. Đúng. Các sĩ quan một lần chui luyện. Kiên nhẫn cùng nghị lực rất là trọng yếu. Đột nhiên, La Nghị híp đôi mắt một cái. Phía trước thật giống như có bóng đen to lớn xuất hiện. Không biết là nham thạch, bởi vì hải lưu không có thay đổi phương hướng. Phía trước xuất hiện tình huống. Chuẩn bị công kích, người lãnh đạo chú ý tốc độ cùng đường biển. Phía trước một cái tiểu áp môn mở ra. Nơi này là chống nước thiết kế. Các binh lính đem một cái lớn lên thiết côn bắt đầu đưa ra. Sau đó còn ở phía sau không ngừng cộng thêm cơ phận. Để cho thiết côn lâu hơn một chút. La Nghị bước nhanh tiến lên. Theo sau kế tục quan sát. Tay đã cầm thiết côn. Mà các binh lính mang theo cao su bao tay phòng điện. Hả? Thiết côn chỉa vào. Phía trước quả thật có vật gì? La Nghị vội vàng bắt đầu sử dụng phóng điện. Mặc dù vẫn không thể để cho thiểm điện rời đi thân thể của mình. Tầm xa công kích, nhưng là mượn dùng công cụ không có vấn đề chút nào. Ngoặc kép chấm hỏi, quân bệnh bối ti thiết ngải bàn. Côn tiến tới, tốc độ là cực nhanh. Trước phương sinh vật run rẩy một cái. Chung quanh nước biển trong nháy mắt bị đẩy ra. Quân hạm cũng là một trận đung đưa. To lớn quân hạm cùng phía trước đồ vật tương đối quá mức nhỏ bé. Là hải quái, hơn nữa còn là đại hình hải quái. Sau lưng binh lính sao kinh hô lên. La Nghị bất động âm thanh, sắc tiếp tục tăng cường điện lưu phát ra. Giống, to tiếng giống to truyền tới. Phía trước hải quái cái này lần không cách nào nhịn được. Kịch liệt lan lộn, hải lưu đều có bị ngăn cản đoạn dấu hiệu. Quân hạm lay động để cho các binh lính rất khó đứng. Bọn họ bắt đầu nâng đỡ lẫn nhau. Trong tay thiết côn từ đầu đến cuối không có rời tay. Rốt cuộc hải quái rời đi tại chỗ. To lớn thân thể tại trong biển đung đưa trái phải lấy. Hoạt động nước biển bơi về phía trước. La Nghị thở phào. Quân hạm được thông qua. Đây là nhất kết quả tốt. Sau đó sự tình cũng không hội. Sẽ một mực thuận lợi. Này hải quái bơi lội đi ra ngoài. Sau đó tha một vòng lại trở về đến. Nó thật giống như muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì, làm thương bản thân. Thân thể khổng lồ cảm giác bị áp bách quá mạnh. Nếu như đổi tại mặt biển La Nghị còn không lo lắng. Nhưng nơi này là biển sâu a. Cánh hông chuẩn bị, Ba Đa thượng tá chỉ lệnh truyền đến mỗi một xó xỉnh. Mà La Nghị chính là bắt đầu chạy. Hắn phải nhanh một chút chạy tới cánh hông đi. Hải quái, mê, mù mịt du động. Nó không dám đến gần mới vừa rồi vị trí, bởi vì quá đau, cái này làm cho nó lòng vẫn còn sợ hãi. nhưng nhìn nửa ngày, cái gì đều sao có thấy. Thật giống như đều là nước biển. Cái này loại hải quái là một cá lớn loại, thích nhất đến gần tầng nham thạch, mà mới vừa rồi vị trí địa phương chính là Red Line bộ phận phần đáy. Nó đang ở nơi đó cọ sát tự mình cõng bộ, nhưng là bị đột nhiên điện giật kinh sợ đến. Quân hạm dọc theo hải lưu tiến tới, xuyên trên thuyền không có chút nào ánh đèn. Hải lâu thạch phát huy tác dụng cực lớn, quân hạm phảng phất cùng nước biển hòa làm một thể. Trừ phi hải quái trực tiếp thấy, nếu không thì không sẽ phát hiện. Cả chiếc quân hạm trên, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, ngay cả cũng không dám thở mạnh, bởi vì bọn họ không biết cái này loại hải quái thính lực như thế nào. Mà La Nghị hoàn toàn tiến vào tĩnh tâm trạng thái. Hiện tại hắn còn không hội sẽ lợi dụng điện từ sóng, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được hải quái một chút nghi hoặc. Còn lại khoảng cách quá xa, bị quản chế với khoảng cách quan hệ, La Nghị chỉ có thể dùng cặp mắt đi xem, mà không thể dùng tĩnh tâm tới quan sát tình huống chung quanh. Như vậy dự cảnh khoảng cách quá xa, mà cặp mắt có thể quan sát chung quanh minh ám biến hóa. Quân hạm bắt đầu cách xa hải quái, mà cái kia to lớn bóng ma còn đang nghi hoặc tìm kiếm cái gì. La Nghị có thể là không dám buông lỏng, tiếp tục quan sát phía trước, thỉnh thoảng chung quanh một chút bóng ma đang di động, để cho người lo lắng đề phòng. Cái thế giới này phần lớn đều là nước biển, hải quái có lẽ mới là nơi này bá chủ. Chỉ bất quá bọn họ cuộc sống ở mênh mông trong đại dương, rất khó cùng nhân loại xảy ra mâu thuẫn. Mấy giờ cứ như vậy đi qua, phía trên xuất hiện ánh sáng, mọi người bắt đầu hưng phấn. Đây là muốn rời đi biển sâu. Như vậy cảm giác thật không tốt lắm, mà hải quân cũng sẽ không như thế làm. Phần lớn hải quân đều hội sẽ từ Red Line trải qua, mà không phải đi đáy biển. Oanh, quân hạm hướng ra mặt biển. Tất cả mọi người thở phào một cái. Mặc dù bên ngoài hạ bão táp, bất quá loại khí trời này đối với các binh lính tới không nói lại là chuyện nhỏ. Dương buồm, bọt khí bị các binh lính dùng đao cụ chán. Hết thảy khôi phục bình thường. Mọi người vội vàng ai vào chỗ nấy. Thật giống như phát tiết mới vừa rồi khẩn trương một dạng ra sức công việc. Quân hạm nhận đúng hướng đi, bắt đầu cấp tốc đi tới. Mục tiêu ND.T1 trong hòn đảo tiến tới. Mà La Nghị muốn đi hòn đảo phi thường nổi danh. Nơi này có nổi tiếng núi lửa suối nước nóng, mà ở trong đó cũng là dùng núi lửa suối nước nóng tới đặt tên. Tại tân thế giới trong, nơi này coi như là hết sức phồn hoa vị trí. Bất quá tứ hoàng cho tới bây giờ không có đánh nơi này chủ ý. Nơi này an bài hải quân 10.000 người binh lực, trung tướng 1 tên trấn giữ, quân hạm 100 chiếc nhiều. Như vậy có thể thấy, ND.T là thế giới chính phủ cùng hải quân trụ sở chính trọng yếu nhất. Nơi này phải tại dưới sự bảo vệ, tuyệt đối không thể bị phá hư. Nếu không ba cái vị trí đồng thời núi lửa bùng nổ, trong lòng đất nham thạch đem hội sẽ không ức chế được, trực tiếp đem đại hải trình nửa đoạn sau hủy diệt. Mà ở trong đó tất cả sinh vật đều không sống, mà đổi thành bên ngoài hai cái địa phương chính là bảo mật. Trên bản đồ sẽ không xuất hiện bọn họ vị trí cùng tên, giống như không tồn tại ở thế gian một dạng. Chỉ có núi lửa suối nước nóng đảo chính là đi ngược lại con đường cũ, đây chính là minh ám phối hợp ẩn tàng chứ. Núi lửa suối nước nóng đảo xa xa liền thấy nó tiêu chí. Hỏa Yamanaka giữa bộ phận có chữ to bảng hiệu, mà còn để cho người kinh ngạc là, nơi này lại có tàu hỏa trên biển. Thật là ý nghĩ không ra. Tân thế giới thật không ngờ bình tĩnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.